Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1214. Thần bí người điều khiển, đâm rách lục xí phệ thần nghĩ dưới bụng tròn bao, một cái chỉ có người thường tiểu lớn bằng ngón cái kim sắc nguyễn trùng nhất thời từ xanh xệch. Trong tương dịch rớt xuống. Mà mất đi nguyễn trùng lục xí phệ thần nghĩ cũng ngay sau đó dừng lại hết thảy động tác. Tựa như một cái mất đi động lực con rối. Nguyên lai này tròn trong túi sách nguyễn trùng chính là lục xí phệ thần nghĩ hạch tâm. Phát giác lục xí phệ thần nghĩ chỗ yếu, vốn là quẫn bách nguy cấp thế cục nhất thời nghịch chuyển. Mũi kiếm hóa thành một cái màu bạc, phốc phốc phốc liên tiếp đâm rách trong tiếng. Hơn 20 con lục xí phệ thần nghĩ ăn vào tròn bao đều bị bạch mi đâm rách. Mà những thứ kia kim sắc nguyễn trùng cũng theo đó rơi vào bạch mi trong tay. Bên này bạch mi âm thầm thu tập kim sắc nguyễn trùng. Nhục Thu cũng không phải người ngu. Rất rõ ràng này nguyễn trùng thực ra mới là lục xí phệ thần nghĩ bản thể. Nếu là có thể khống chế này nguyễn trùng, liền theo sau khống chế này hồng hoang hung trùng. Trong lúc nhất thời, vốn là bỏ mạng chạy trốn hai nhóm nhân đều bắt đầu chen lấn cướp đoạt lên bay múa đầy trời lục xí. Phệ thần nghĩ, này hồng hoang hung trùng, vô cùng kinh khủng nếu như sử dụng tốt, tuyệt đối là một cái kỳ binh. Cho nên Bạch Mi cùng Nhục Thu ai cũng không muốn buông tha trước mắt này dễ như trở bàn tay bảo. Tàng. Ngắn ngủi không tới 2 phút thời gian, vốn là đuổi giết Bạch Mi 4 người hơn 100 con lục xí phệ thần nghĩ liền bị Bạch Mi cùng Nhục Thu bắt hầu như không còn. Bạch Mi phản ứng sắp một bước, cho nên thu hoạch 66 chỉ, mà Nhục Thu động tác chậm hơn, nhưng bắt 50 con, cầm trong tay kim sắc nguyễn trùng cất kín được. Bạch Mi lấy ra trong đó một cái, lộ ra một luồng thần niệm cắm vào cái này yếu ớt vô cùng. Nhẹ nhàng bóp một cái là có thể bóp chết sâu trong cơ thể. Thức hải gần như trống rỗng. Chẳng lẽ không đúng nó đang thao túng lục xí phệ thần nghĩ. Thần niệm tiến vào kim sắc nguyễn trùng thức hải. Đơn thuần hoàn toàn là trống rỗng thức hải. Căn bản không có phức tạp suy nghĩ. Nói cách khác, cũng không phải là đầu này kim sắc nguyễn trùng đang thao túng lục xí phệ thần nghĩ. Khẽ lắc đầu, đang lúc Bạch Mi chuẩn bị từ kim sắc nguyễn trùng trong óc lui ra ngoài. Này một mảnh trống không trong óc, đột nhiên hiện lên một đạo to lớn ba động, giống như là đất bằng phẳng xông ra động đất như thế. Để cho kim sắc nguyễn trùng đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ khẽ kêu cùng run rẩy. Ông, mà đang ở kim sắc nguyễn trùng phát ra khẽ kêu run rẩy trong nháy mắt. Nguyên bổn đã mất đi toàn bộ động tác khí tức lục xí phệ thần nghĩ đột nhiên lần nữa hồi phục. Nhưng là chỉ vỗ hai cái cánh sau, những thứ này hồng hoang hung trùng lại lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu. Chẳng nhẽ, này nguyễn trùng chỉ là một chỉ thị truyền đạt người, chân chính mệnh lệnh những thứ này lục xí phệ thần nghĩ. Do người khác, một nghĩ tới khả năng này tính, Bạch Mi lập tức cầm trong tay kim sắc nguyễn trùng tầng tầng phong tỏa. Để cho không cách nào nữa tiếp thu được cái kia phía sau màn người điều khiển chỉ thị. Mới vừa rồi ta cũng không có nhận ra được một chút sóng thần niệm. Cũng liền nói này kim sắc nguyễn trùng đối với chỉ thị tiếp nhận. Cũng không phải là dựa vào thần niệm. Hơn nữa nguyễn trùng bản thân là thông giọng nói của quá cùng chấn động khống chế lục xí phệ thần. Nghĩ, có lẽ, cái kia chân chính người điều khiển, liền núp ở cái hoàn cảnh này trong không gian. Tay trái nhẹ nhàng gõ bên người thạch bích, thùng thùng trầm đục tiếng vang âm thanh tỏ rõ này thạch bích cũng không phải là trống rỗng. Một khối thạch bích gõ qua đi. Làm đi ước chừng có hơn 200 mét khoảng cách sau. Thành khẩn hai tiếng giòn vang, bỗng nhiên truyền vào Bạch Mi trong tai. Quả nhiên, tìm tới trống rỗng thạch bích, Bạch Mi nâng lên Chu Tiên kiếm đâm đi lên, nhưng này khối thạch bích trình độ cứng cáp, so với nhục thu trước đánh nát khối kia mạnh hơn vô số. Tùy ý Bạch Mi vung Chu Tiên kiếm ở phía trên lưu lại bao nhiêu vết tích. Khối này thạch bích chính là không bể, lại bản thân tu bổ năng lực, sẽ còn đem vốn là vết chày lần nữa tu bổ, không mở ra, nhìn lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu thạch bích. Bạch Mi mắt lộ ra suy tư, rất rõ ràng khối này thạch bích như thế cứng ngắc dị thường. Sau đó Vác nhất định cất giấu cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nhưng là bây giờ, không cách nào đem mở ra, để cho Bạch Mi lộ ra một luồng vẻ buồn rầu. Chủ nhân, tại sao không cần những lục xí phệ thần nghĩ đó thử một chút? Bọn họ ngay cả tiên thiên ma thần ra chết cũng có thể gặm ăn. Nho nhỏ này thạch bích chắc không là vấn đề. Tạ Đào Giáng để cho Bạch Mi bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là một vấn đề khác lại bày ở trước mặt hắn. Kim sắc Nguyễn Trùng cũng không thể trực tiếp thao túng lục xí phệ thần nghĩ, phải thông qua đặc định chỉ thị mới có thể gián tiếp thao túng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Bạch Mi lật tay lấy ra một cái kim sắc Nguyễn Trùng, dò xuất thần đọc tiến vào kỳ trong óc. Rất nhanh, cái kia thần bí người điều khiển chỉ thị xuất hiện lần nữa ở kim sắc Nguyễn Trùng trong óc. Mà lần này đã có chuẩn bị Bạch Mi, hoàn mỹ ngón tay giữa làm extreme ghi xuống, từng đạo chỉ thị không ngừng phát tới. Bạch Mi cũng ở đây không ngừng ghi chép, cũng tổng kết sửa sang lại, định từ nơi này có chút lớn lượng trong chỉ lệnh, tìm ra chỉ huy kim sắc Nguyễn Trùng phương pháp. Thời gian không ngừng chạy mất, ở mảnh này thạch bích trong lối đi, không thấy ánh mặt trời, cũng không biết là quá lâu dài, cùng bao vây đầy đất, không tìm ra cách khai phương pháp nhục thu cùng Thái Ất chân nhân. Cũng thức thời không có đánh khuấy Bạch Mi, mà là giống vậy thu tập những thần bí đó chỉ thị. Ý đồ từ trong lục lọi ra cái gì? Không sai biệt lắm, từ chất đống như biển trong chỉ lệnh, đại khái sửa sang lại ra một bộ phương pháp khống chế. Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn từ những thần bí đó trong chỉ lệnh, tổng kết ra chỉ thị, chỉ có thể đại khái chỉ huy một chút kim sắc Nguyễn Trùng. Cũng không thể làm được như cánh tay lái, nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, cũng đã đủ dùng. Cầm trong tay kim sắc Nguyễn Trùng lần nữa phong hồi lục xí phệ thần nghĩ trong cơ thể. Bạch Mi nguyên thần động một cái, một cổ vô hình sóng gợn nhất thời truyền vào những thứ kia kim sắc Nguyễn Trùng trong óc. Ong ong ong, dày đặc cánh vỗ thanh âm vang lên lần nữa sống lại lục xí phệ thần nghĩ diện mục như cũ tranh nanh đáng sợ. Nhưng là lần này, bọn họ cũng lại là truy kích Bạch Mi bốn nhân vong mệnh tử thần. Ở Bạch Mi dưới thao túng, lục xí phệ thần nghĩ chậm rãi chuyển động thân thể, nhắm ngay trước mặt này mặt quỷ dị thạch vách tường. Theo Bạch Mi chỉ lệnh công kích phát ra, 66 chỉ lục xí phệ thần nghĩ nhất thời nổi điên tựa như nhào vào này mặt trên vách đá. Có thể gặm ăn tiên thiên ma thần xé rách răng kìm. Cuồng bạo cắn ra từng cục thạch bích cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang nhanh chóng hướng vào phía trong sụp đổ. Có hiệu quả, nhìn chăm chú lục xí phệ thần nghĩ thành công đem thạch bích gặm ăn xuống. Bạch Mi vẻ mặt cũng bắt đầu nghiêm túc, nhưng là sự tình phát triển nhưng cũng không như hắn tưởng tượng như vậy. Làm lục xí phệ thần nghĩ đem thạch bích gặm ăn xuống nhị thập cm tả hữu sau khi, thạch bích tốc độ khôi phục cũng đã đi đến, mới vừa bị cắn xuống một khối, sẽ lập tức khôi phục một khối trình độ, chỉ bằng vào Bạch Mi 66 chỉ lục xí phệ thần nghĩ đã không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Thạch bích, thấy cái tình huống này, Bạch Mi có chút cau mày. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía chấp trưởng ngoài ra 50 con lục xí phệ thần nghĩ nhục thu cùng Thái Ất chân nhân, giống vậy ở một biên quan chú đến nhục thu cùng Thái Ất chân nhân. Ở liếc mắt nhìn nhau sau, không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp chỉ huy chính mình lục xí phệ thần nghĩ cũng đánh về phía khối kia thạch bích. Dù sao, nếu như không giúp Bạch Mi mà nói, bọn họ như thế cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Kết cục cũng sẽ không so với Bạch Mi tốt đến đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.